thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 47, dỗ cô không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sau đó, giọng Lục Thanh huyền khàn, cũng không mắng Đế Lạc Sâm rồi, chỉ là cô dường như rất ấm ức, sau khi tức giận muốn tìm. Người lớn, an ủi đang khóc, tôi muốn ăn hạt dẻ cười, kẹo hạt dẻ. Đế Lạc Sâm không biết là Lục Thanh huyền vì như vậy nguyên nhân như vậy khiến cô giấu ký ức vô hình sâu thẳm trong đầu. Trước đây ở nhà, chị gái một lần bị bệnh, cũng khổ não và ấm ức, sẽ làm loạn muốn ăn cái này cái kia. Mẹ sẽ ngồi trước giường của chị gái, chỉ cần là yêu cầu của chị gái, mẹ đều đáp ứng. Cô lén lút nhìn vài lần, sau khi nhìn thấy, cảm giác rất ngưỡng mộ, trong lòng cũng là trống rỗng. Đó là chính là cương triều. Lúc bị bệnh, bệnh nhân là lớn nhất, vì lúc này bệnh nhân rất yếu đuối, vì vậy cần bảo vệ và cương triều giống như trở thành đồ muốn lấy là lẽ đương nhiên. Nhưng cô bị bệnh rồi, nhưng trong phòng vĩnh viễn chỉ có bản thân nằm trên giường bệnh, đến thăm cũng chỉ có bác sĩ, không có bất cứ dặn dò, chỉ là tiêm và uống thuốc, để mặc cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Bố và mẹ cũng chưa từng vào phòng của cô, có lúc buổi đêm cô sốt đến mức khó chịu, muốn uống nước, nhưng cô không dậy được, lúc đó ngã trên giường xuống càng không thể trèo lên được, cô chỉ có thể từ từ để bản thân trèo lên, nổ lửa mở cửa phòng, đến phòng khách tìm nước uống. Đến về sau, cô hy vọng bản thân đừng bị bệnh. Vì khi bị bệnh, chỉ là cơ thể khó chịu, càng khó chịu hơn là tim của bản thân. Lúc này, Lục Thanh huyền đã bệnh mơ hồ, chỉ cần là trạng thái cô không ý thức muốn là muốn nói ra cái cần nhất. Đế Lạc Sâm cho mày, nhìn thấy người phụ nữ này khóc, không thể giải thích được anh không hy vọng cô khóc. Anh tức giận nói, không được khóc. Lục Thanh huyền nghe không thấy, cũng không muốn nghe, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Giọng của Đế Lạc Sâm chậm lại đến bản thân anh cũng không cảm thấy được. Cô muốn ăn hạt dẻ cười, kẹo hạt dẻ, tôi cho cô thì cô không được khóc, khóc thì không cô ăn. Đồ ngốc vẫn là đồ vô tích sự. Đế Lạc Sâm để người hầu đưa kẹo hạt dẻ đến. Bản thân anh chưa từng ăn đồ vặt, vì vậy trước khi người phụ nữ này nói ra đồ ăn đó, anh còn không biết kẹo hạt dẻ hình dạng như thế nào. Mãi đến khi người hầu đặt món hạt dẻ trên đường vẫn đang còn bốc khói lên một chiếc dĩa tinh tế đặt trước mặt anh. Anh chau mày, người phụ nữ này lại thích ăn cái này. Đế Lạc Sâm nhìn thấy mũi của người phụ nữ thật sự động đậy, xem ra đã ngửi được mùi thơm, quả nhiên tiếng khóc của nhỏ dần. Đế Lạc Sâm không thể giải thích được, cảm thấy tâm trạng cũng thay đổi tốt hơn, tiện tay cầm một viên kẹo hạt dẻ nóng, anh chau mày. Cái này cần bóc vỏ. Khóe mắt của Đế Lạc Sâm lộ ra vẻ do dự, lại nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của người phụ nữ này, hừ lạnh một tiếng, nói hung dữ rằng. Đợi cô tỉnh dậy rồi nói, ý của lời này là, cô bây giờ bị bệnh, anh tạm thời nhường cô, nuông chiều cô được rồi, nhưng đợi sau khi cô tỉnh lại. Cách chương.